Chương 461, cưới tên lửa tăng lên. Tại một cái khác giang hồ, cùng loại có thể hấp thụ người khác công lực tà công, nổi danh nhất có 3 loại. Loại thứ nhất là Bắc Minh thần công. Này công ưu điểm là, tự thân công lực càng mạnh, hấp lực liền càng mạnh, với lại hút vào nội lực có thể tự động chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng khuyết điểm là, nếu bị hút người công lực mạnh hơn tự thân, thì sẽ như cùng biến ca chạy ngược giang hà, tự thân đan điền có hủy diệt chi hiểm. Trên thực tế, Bắc Minh thần công đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chưa từng có chân chính biểu hiện ra qua. Bản đầy đủ Bắc Minh thần công, thế nhưng là có 36 thức đường lối vận công, mà Đoàn Ngọc, vẹn vẹn học được 2 thức, loại thứ 2 là hấp tinh đại pháp. Loại này võ công nguyên lý cùng Bắc Minh thần công khác biệt, chính là lấy chống rỗng phương thức hút người nội lực, cho nên chỉ cần tự thân đan điền đủ lớn, liền có thể hấp thu bất luận kẻ nào nội lực. Hơn hết tại tu luyện trước đó, trước hết học hội tan công, mới có thể giải quyết nội lực lẫn nhau xông vấn đề. Loại thứ 3, chính là hóa duyên hữu đạo. Hơn hết hóa duyên hữu đạo xuất hiện số lần, xa ke mở xa Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp, với lại đặc tính không rõ, cờ ơn nở mình thăm dò, cho nên Thạch Tiểu Nhạc hết sức cẩn thận. Nội công vận chuyển, một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay sinh ra. Sau một khắc, Trương Cúc Phúc biểu lộ từ hung lệ biến thành ngạc nhiên, sau đó là khó nói lên lời chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình nội lực lại không bị khống chế địa thoát ly đan điền, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc lòng bàn tay, bị đối phương hấp thu cuối cùng là ma công nào từng sợi nội lực nhập thể. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận cảm ứng, chỉ cần có chút không đúng, lập tức chặt đứt liên hệ. Hơn hết sự thật chứng minh, hắn quá lo lắng. Tràn vào dị chủng nội lực ở trong kinh mạch lưu chuyển vài vòng, lập tức trở nên tinh khiết không rảnh, thuận lợi địa dung nhập Thạch Tiểu Nhạc đan điền, không có phát sinh một chút ngoài ý muốn. Không có nội lực lẫn nhau xông vấn đề, cũng sẽ không xảy ra hiện chạy ngược đan điền nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc gia tăng cường độ. Bàng bạc nội lực, như là tiết áp hồng thủy tràn vào trong cơ thể hắn, cơ hồ một lát sau, Trương Cúc Phúc dáng người gầy hốc hác đi, lại qua 15 phút, trở thành một bộ mục nát da bọc xương. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, thình lình đạt đến huyền khí cảnh nhất trọng. Trương Cúc Phúc bản thân là huyền khí cảnh nhất trọng, bất quá hắn nội lực khối lượng kém xa tít tắp Thạch Tiểu Nhạc, cho nên hút khô nội lực đối phương, Thạch Tiểu Nhạc tu vi tăng lên cũng không tính nhiều. Hắn nếm thử hướng vách tường đánh ra một trường, trường phong lệnh thấu xương, hơn hết lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Uy lực không bằng lúc ấy. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc cùng năm đó huyền khí cảnh nhất trọng hắn so sánh, nội lực tính sát thương thấp xuống một cái cấp độ. Chẳng lẽ đây chính là hóa duyên hữu đạo thiếu hụt à, hấp thu đồng hóa sau nội lực, khối lượng sẽ có hạ xuống bất luận một loại nào võ công, đều có thiếu hụt tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là chưa nói tới thất vọng. Nhìn một chút trên mặt đất thi thể, hắn đem đến dưới giường nấp kỹ, gặp tam nữ lần lượt tỉnh lại, vì giảm bất phiền phước, lại điểm choáng các nàng. Cửa gỗ mở ra, Thạch Tiểu Nhạc từ đó đi ra. Trong thông đạo, các loại tiếng ồn ào âm hội tụ vào một chỗ. Phụ trách an toàn cao thủ thỉnh thoảng tuần tra, vậy có người ép vừa mới sinh sôi kết thúc người, rời đi hầm trú ấn, tiến về bình nguyên hái cỏ. Tại lực lượng tuyệt đối áp bách dưới, kẻ yếu nhân sinh bị vô tình quyền định, tàn khốc mà đấm máu. Tiểu tử, ngươi là ai phụ trách dám khắp nơi loạn đi dạo, tin hay không La O Tư đánh phế chân ngươi vừa đi không bao lâu, cái nào đó vắng vẻ chỗ rẽ, một vị cầm trong tay roi ra, mặc cùng Trương Cúc Phúc giống nhau nam tử đi tới, xem ra, cũng hẳn là người phụ trách. Ba vừa dứt lời, nam tử một roi quất hướng Thạch Tiểu Nhạc đầu gối, cuốn lên kịch liệt phong thanh. Roi đánh tan tàn ảnh, Thạch Tiểu Nhạc đi vào nam tử bên cạnh, đưa tay một dựng, lần nữa vận chuyển hóa duyên hữu đạo. A tiếng kêu ngăn ở trong cổ họng, cũng không lâu lắm, nam tử mục nát mà chết. Tu vi của người này là huyền khí cảnh nhị trọng, hấp thu nội lực đối phương về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi thuận lợi đạt đến huyền khí cảnh tứ trọng. Mỗi cái người phụ trách đều có đơn độc gian phòng, quy mô so phổ thông phòng đất lớn hơn rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chú ý tới chỗ rẽ đối bên cạnh phòng lớn, vận chuyển tinh phi đột ảnh, một cái lắc mình xâm nhập, nhét tốt thi thể. Hắn thực lực xa xa chưa khôi phục, nhất định phải điệu thấp làm việc. Rời đi người phụ trách gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại bắt một người, hỏi thăm hóa thần thành tin tức. Tinh thần lực của hắn mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng cảm giác lực cũng không thoái hóa bao nhiêu, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được thật giả. Một phen hỏi thăm dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng có ngọn nguồn. Hóa thần thành long quan cảnh cao thủ không hề ít, nhất là người biết là thành chủ, ba vị phó thành chủ, cùng 12 vị trưởng lão. Trong đó trưởng lão bình quân tu vi là long quan cảnh nhất trọng, mạnh nhất một vị đạt đến long quan cảnh tam trọng. Ba vị phó thành chủ thực lực tương đương, đều là long quan cảnh ngũ trọng cấp độ. Về phần vị thành chủ kia, thập phần thần bí, lần gần đây nhất xuất thủ là tại 10 năm trước, nghe nói hắn 10 chiêu thì đánh chết một vị mưu toan mưu phản phó thành chủ, bị hóa thần thành vô số người tôn làm trí cao tồn tại, không thể mạo phạm. Hấp thu vị thứ ba người phụ trách nội lực, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đạt đến huyền khí cảnh lục trọng. Giờ này khắc này, hắn mới thực sự hiểu rõ đến, ở kiếp trước vì sao nhiều cao thủ như vậy muốn có được Bắc Minh thần công loại hình võ học. Tu luyện đơn giản quá dễ dàng, căn bản vốn không cần phải cố gắng, một ngày chi công liền có thể bù đắp được thường nhân mấy tháng, thậm chí mấy năm. Một tòa hầm trú ấn bên trong, tổng cộng có 12 vị người phụ trách. Vị thứ tư, vị thứ năm, lấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, tại hầm trú ấn bên trong cơ hồ là thông suốt không trở ngại, không ai có thể phát hiện hắn. Bỏ ra hơn nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc hút khô chỗ hầm trú ấn tất cả người phụ trách nội lực, tu vi như cưỡi tên lửa bình thường, trực tiếp vọt lên tới linh quan cảnh nhất trọng. Cái này tại quá khứ, đơn giản không thể tưởng tượng. Một đội tuần tra cao thủ đè ép nam nữ, đi ra hầm trú ấn, đám người hậu phương, Thạch Tiểu Nhạc thay đổi bọn hắn phục sức, lặng yên đi theo. Vì càng nhanh tăng lên công lực, hắn dự định đi cái khác hầm trú ấn đi dạo. Hơn hết hầm trú ấn cùng hầm trú ấn ở giữa, cách xa nhau xa mấy chục thước, cho nên hắn nhất định phải cam đoan hành động lúc, không bị bên trên bình nguyên cao thủ phát hiện, nếu không dễ dàng sai lầm. Dù sao vị kia trương láo thế nhưng là linh quan cảnh bắt trọng tu vi, lấy từ mục đi cờ hờ trước thực lực, còn kém một chút. Mỗi ngày giờ tuất, tất cả người phụ trách đều sẽ tới hái thảo nguyên tập hợp, báo cáo tình huống. Bây giờ khoảng cách giờ tuất còn có hơn 3 canh giờ, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hít sâu một hơi, lợi dụng phía trước đám người che lấp, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh phi độn ảnh vận chuyển tới cực hạn, siêu một tiếng, xông vào gần nhất hầm trú ấn bên trong. Hút khô thứ hai chỗ hầm trú ấn tất cả người phụ trách nội lực, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, từ linh quan cảnh nhất trọng tăng lên tới linh quan cảnh tam trọng. Ngay sau đó là nơi thứ ba, thứ tư chỗ sắc trời dần dần tối xuống. Khi hấp thu 6 cái hầm trú ấn, tổng cộng 72 vị người phụ trách nội lực về sau, Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa cảm nhận được ngày xưa cảm giác mạnh mẽ. Một chỗ gian phòng bên trong, cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi, thật lâu mới chậm rãi tán đi. Ta tu vi, rốt cục trở lại long quan cảnh. Thạch Tiểu Nhạc rất có cảm khái. Ngắn ngủi hơn 3 tháng, hắn lại giống như là đã trải qua một trận luân hồi, từ tu vi rút lui đến tàng khí cảnh, lại trở lại long quan cảnh nhất trọng. Trong cái này chua cùng thống khổ, chỉ có tự mình biết hiểu. Mà hết thể này, đều là tử tương ba cùng lục tử hùng tạo thành. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, các ngươi đều chờ đợi a nắm thật chặt nắm đấm, Thạch Tiểu Nhạc yên lặng thì thầm. Hầm trú ấn còn có rất nhiều, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục động thủ. Nội lực của hắn đã đều chuyển hóa thành cương khí, lại hấp thu nội lực, không hề có tác dụng. Giờ tuất vừa tới, nhiều vị cao thủ như thường ngày. Từ hầm trú ấn xung ra, đi vào bên trên bình nguyên tập hợp. Hôm nay nhưng có tình huống ngoài ý muốn phát sinh làm hái thảo nguyên người tổng phụ trách, Trương lão đứng tại phía trước, hai tay phụ sau. Không có người nói chuyện. Đây là Trương lão lập xuống quy củ, không chuyện quan trọng bẩm báo, ai cũng không thể lắm miệng. Đi qua liền có người xúc phạm đầu này, bị Trương lão phiến nát miệng đầy răng. Gật gật đầu, Trương lão vô ý thức trong đám người tìm kiếm mình cháu trai Trương Quốc Phúc. Kết quả cái này xem xét, lập tức sửng sốt, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia không có tới ánh mắt cẩn thận quét hình, Trương lão sắc mặt càng ngày càng nặng. Lại há lại chỉ có từng đó là Trương Quốc Phúc, rõ ràng còn có nhiều vị người phụ trách không có tới, lúc trước bởi vì nhân số đông đảo, cho nên mới không có chú ý tới. Tất cả mọi người cho ta đi 16 hầm trú ấn, 17 hầm trú ấn từng cái địa phương lục soát. Nhìn xem những người kia đến tụt cùng đi địa phương nào, Trương lão đại âm thanh ga ho the thở, ý thức được chỗ đó có vấn đề. Không cần tìm. Một đạo trong sáng âm thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, đột nhiên trông thấy cách đó không xa trên sườn núi, chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị thanh sam thiếu niên, chính lạnh lùng xem lấy bọn hắn. Là ngươi Trương lão đại kinh, lao mắt một mảnh thâm thúy, lời này của ngươi là có ý gì muốn tìm chết người, chỉ sợ các ngươi muốn đi Diêm Vương Điện. Hoa Quần Tình bạo động. Ngươi giết lão phu Tôn Nhi Trương lão dâu bạc trắng run run một hồi, mặt già bên trên chứa đầy kinh người sắc cơ. Một cái tù nhân, dám phạm thượng ta không chỉ có muốn giết người cháu trai, còn muốn giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Nói khoác không biết ngượng lời, tuy nói như thế, Trương lão vẫn là thi triển hắn thức khí chi thuật, kết quả làm hắn ngạc nhiên, hắn lại nhìn không thấu tiểu tử kia tu vi, chẳng lẽ đi công lực vận chuyển đến cực hạn. Trương lão không chút nghĩ ngợi, không muốn sống hướng nơi xa bỏ chạy, tay trái vung lên, một làn khói hoa phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Đi được rồi chứ đứng tại trên sườn núi không động, Thạch Tiểu Nhạc một chỉ điểm ra. Một điểm thanh hồng lấp lóe, trong nháy mắt, phảng phất không nhìn lẫn nhau khoảng cách, xoa Trương lão thân thể mà qua. Suy một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Luận cương khí uy lực, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cố nhiên không kịp lúc trước long quan cảnh nhất trọng mình, nhưng là đối phó Trương lão loại này linh quan cảnh võ giả, vẫn là dễ dàng. Ở đây gần ngàn tên người phụ trách, nguyên bản còn tại ồn ào, thậm chí có không ít người xông về Thạch Tiểu Nhạc, giờ phút này toàn đều động tác dừng lại, toàn thân run rẩy, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Bốn phía cái kia chút giám sát, thậm chí là hái người rơm, cũng bị biến cố sở kinh, dừng tay lại bên trong động tác. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía trong thành lớn nhất lầu các. Xuyên thấu qua đèn đuốc, có thể phát hiện mấy đạo bóng người chính bay lượn mà đến, mang theo một mảnh bảng bạc mạnh mẽ khí thế. Các hạ là ai, dám trước mặt mọi người giết người, muốn chết vẹn vẹn mờ ơ y chu cờ dây, liền không còn có sáu đạo bóng người rơi vào hái thảo nguyên bên ngoài, tản mát ra khí tức, đồng đều đạt đến long quan cảnh cấp độ. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.